Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bàn Tay Có Thể Thay Đổi Vạn Vật. Ở phần trước thì ở trong tiên thuật điện ấy là Hứa Thanh đã được sư phụ lựa chọn cho một cái tiên thuật, nó là cấp cao nhất nhưng nó lại không có lợi cho người sử dụng, đó là san sẻ và gánh chịu tổn thương cho người khác. Nhưng mà Hứa Thanh thì lại để cho cái đầu lâu nó đeo cái mặt nạ đấy chứ không phải là hắn đeo. Thực ra Hứa Thanh là còn tham nhiều tiên thuật khác, tại vì trong cái thiên cung của hắn còn có cả một con sư tử đá cùng có lão đầu ở Đan Thanh tộc nữa. Thậm chí là có cả ngón tay thần linh thì có thể là bớ thêm được khoảng 3-4 cái mặt nạ nữa. Nhưng mà sư phụ khuyên rằng cái mặt nạ là nhân quả nó rất nặng. Cho nên sau khi mà nghiên cứu ra cái cách nào đó để có thể gánh chịu hoặc chặt đứt nhân quả thì chúng ta lấy thêm, chứ bây giờ đừng nên quá tham. Ngoài ra thì sư phụ cũng đưa cho Hứa Thanh một cái mặt nạ ẩn giấu, bởi vì rất có thể khi mà Hồng Nguyệt nó thức tỉnh, nó sẽ ngửi được mùi cái bản nguyên của mình ở chỗ Hứa Thanh. Sau đó thì sư phụ cũng tách ra tự đi tìm đạo hóa của mình. Hứa Thanh và đội trưởng thì đã trải qua khá là nhọc nhằn nhưng còn chưa lấy được cái gì đáng giá. Tuy nhiên đội trưởng thì quyên quyết là xông vào cái thần điện hình hộp vuông mà có 4 pho tượng, nó canh giữ ở 4 góc. Và lúc này thì Hứa Thanh sẽ là người gọi là dẫn dụ 4 pho tượng để cho đội tưởng tiến vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hứa Thanh cấp tốc lao ra, tản ra một bộ phận lực lượng áp chế hấp thu trong cơ thể. Dị chất 4 phía lập tức lao thẳng tới chỗ hắn, theo lỗ chân lông toàn thân mà tiến vào cơ thể. Cái loại cảm giác thư thái đến cực hạn này giống như chơi thuốc vậy, khiến cho người ta vô cùng si mê và chìm đắm, giống như linh hồn cũng muốn thăng hoa. Cảm giác không ngừng được cường đại đến từ thân thể càng làm cho người ta theo bản năng không muốn bài xích nó. Người có tâm trí không kiên định thì rất dễ dàng ở trong nháy mắt trầm mê vào đó rồi bỏ qua hết thảy mọi thứ mà buông thả. Hứa Thanh cũng phải dùng tới nghị lực rất lớn mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Giờ phút này theo Hứa Thanh hấp thụ, tơ vàng trong cơ thể hắn cũng rung động lắc lư, tràn ra khát vọng mãnh liệt, không ngừng truyền ra cảm giác dễ chịu và khoan khoái. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng trở nên lớn hơn một chút. Cùng lúc đó thì những pho tượng ngoài cung điện màu đen ở 4 phía cũng nhao nhao ngẩng đầu, máu thịt bao phủ trên khuôn mặt, ngũ quan vặn vẹo, trong mắt hiện lên hồng mang. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn chúng đồng thời di chuyển. Hứa Thanh tâm thần run lên, lấy ra cái mặt nạ mà sư tôn đưa cho cầm ở trong tay, vừa nhanh chóng hấp thu vừa lặng lẽ tính toán thời gian, cũng chính là hơn 10 nhịp thở. Một cỗ cảm giác đại họa lâm đầu lập tức từ trên trời giáng xuống. Vào thời khắc này, một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bùng phát. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức đeo cái mặt nạ của sư tôn lên, rồi chui vào trong lòng đất tràn ngập máu thịt, nằm yên không nhúc nhích. Chiếc mặt nạ kia siết chặt lại, hết thảy mọi dấu vết về Hứa Thanh đều bị che đậy. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang lên, có 4 đạo chấn động kinh khủng từ vị trí cũ của hắn khuếch tán ra, giống như theo bản năng đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà sau khi Hứa Thanh đeo cái mặt nạ của sư phụ lên, chỉ cần hắn bất động là có thể duy trì trạng thái ẩn nấp ở cường độ cao. Cho nên ở trong nhận thức bản năng còn sót lại của 4 pho tượng, Hứa Thanh là không tồn tại. Trên thực tế lúc trước hắn và đội trưởng đã từng thử qua, phát hiện nếu đeo mặt nạ mà di chuyển, cách ở cự ly xa thì còn tốt, chứ nếu ở trong khoảng cách gần, 4 pho tượng kia vẫn có thể mơ hồ cảm ứng ra được. Điểm này không giống với những pho tượng mà họ gặp ở trong mấy cung điện lúc trước. Điều này lại càng nói rõ sự đặc thù của cái tòa cung điện hình vuông màu đen này. Hy vọng là đội trưởng có thể thành công. Vào lúc Hứa Thanh thì thào trong lòng thì đội trưởng bên đó cũng đang điên cuồng bay nhanh, thừa dịp 4 pho tượng bị thu hút đi, tốc độ của y bộc phát kinh người, lao thẳng vào cung điện màu đen. Lần này thì đội trưởng không thử mở cửa nữa. Sau khi tới gần, y trực tiếp lao thẳng đến vô số cái lỗ nhỏ tràn ngập trên đỉnh của đại điện. Vừa đến, y không chút do dự, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, thân thể nhoáng lên một cái. Thân thể của y vậy mà vô cùng quỷ dị, trực tiếp phân giải hóa thành mấy ngàn miếng thịt chỉ lớn cỡ ngón tay, dọc theo những cái lỗ thông gió kia mà chui tụt vào bên trong. Nhưng mà những lỗ thông gió này hiển nhiên không thể đơn giản như vậy, bên trên cũng ẩn chứa lực lượng cấm chế kinh khủng. Dưới cấm chế bộc phát, rất nhiều miếng thịt trực tiếp tan vỡ. Những miếng thịt còn lại theo phần thịt trước nhúc nhích huyễn hóa ra gương mặt của đội trưởng, tựa như những con nhuyễn trùng hình mặt người không ngừng há miệng cắn xé, vẫy đổ phá tan cấm chế. Nhưng mà cấm chế nơi này quá mạnh mẽ, rất nhanh những miếng thịt của đội trưởng liền hỏng mất đến 9 thành. Cho đến khi chỉ còn lại chưa tới 30 con, trong miệng mỗi con nhuyễn trùng đều phun ra một khối lệnh bài không được trọn vẹn, tràn ngập khí tức cổ xưa, chính là đạo cổ phong chính lệnh. Ở bên trên tràn ra một đạo ánh sáng mờ nhạt, khiến cho kết cấu thân thể có hơn 30 con nhuyễn chủng mặt người này cải biến, sáng bóng như thủy tinh, lập lòe rực rỡ. Mặc dù vẫn bị chết mất hơn phần nửa, nhưng cuối cùng vẫn có 4 con thành công chui vào bên trong. Sau khi hạ xuống từ cái lỗ nhỏ trên đỉnh của đại điện, chúng nó mới nhìn kỹ hết thảy bên trong. Toàn bộ đại điện này chỉ có một vật được đặt ở chính giữa, còn bốn phía là một mảng trống trải. Vật này là một cái bàn tay đã bị chém đứt lìa khỏi cánh tay, nó phải lớn tới hơn 100 trượng, mà vị trí bị chém đứt giống như lại có máu thịt mọc thêm, trông chất ra một cái biếu thịt lớn, bốn phía còn tràn ngập những cái xúc tu đang chập chờn. Về phần 5 ngón tay thì giờ phút này đang ở trạng thái mở rộng, có thể thấy trong lòng bàn tay có một cái miệng dữ tợn thật lớn, ẩn hiện vô số gai sắc xen kẽ vào nhau. Đây là thứ đồ chơi gì đây? Trong đại điện, trong miệng của 4 con nhuyễn trùng thủy tinh truyền ra tiếng kinh hô của đội trưởng. Sau đó 4 con nhuyễn trùng thủy tinh này nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành một tiểu nhân bằng thủy tinh, chính là thân hình của đội trưởng. Nhưng gương mặt không phải là của hắn, mà nó nhiều hơn một phần dữ tợn và vẻ tham lam lộ ra bên ngoài. Y không chút do dự mở rộng cái miệng, triển khai tiên thuật thiên cầu. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái đầu chó thật lớn được huyễn hóa ra trong đại điện, mang theo vô tận tham lam cắn nuốt về phía bàn tay bị chặt đứt, trực tiếp là liền nút bàn tay đứt đè vào trong miệng. Sau đó tiểu nhân thủy tinh lần nữa chia lìa ra, hóa thành 4 con nhuyễn trùng, rồi lao thẳng tới lỗ nhỏ phía trên, điên cuồng chui ra phía ngoài. Nhưng giờ phút này thời gian đã trôi qua 30 nhịp thở, 4 pho tượng tìm kiếm Hứa Thanh không có kết quả đã chạy trở về. Dưới uy áp phủ xuống, cấm chế của tòa cung điện màu đen này tựa hồ được gia cố một chút. Đội trưởng càng chui lại càng khó khăn, cuối cùng bị kẹt trong cấm chế của lỗ nhỏ, ra hay vào cũng đều không được. Mà theo cấm chế bộc phát, lực lượng hủy diệt cũng dần bao phủ, y lập tức cảm thấy gấp gáp. Nhưng vào lúc này, ở xa xa đột nhiên lần nữa chuyển đến chấn động, khi mà dị chất bị hấp thu, 4 pho tượng lại chấn động một cái như bị giật mình nhanh chóng bay đi. Ở trong tiếng nổ vang, đội trưởng thừa cơ xông lên. 4 con nhuyễn trùng thủy tinh rốt cuộc là chui ra toàn bộ, rồi hộ tụ lại thành một tiểu nhân, nhanh chân bỏ chạy. Một nén nhang sau, hết thảy mọi thứ nơi này lại khôi phục như thường. 4 pho tượng trở về vị trí cũ, đứng sừng sững ở phía xa không nhúc nhích. Lúc này ở địa phương mà Hứa Thành ước định trước cùng với đội trưởng, Hứa Thành vô cùng chật vật đợi ở đó, há miệng phun máu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước hắn thấy đội trưởng lâu chưa về liền biết là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy nghiến răng lần nữa thu hút những pho tượng. Mặc dù y đã kịp thời ẩn nấp, nhưng những pho tượng liên tục bị hấp dẫn tới, khiến cho chúng nó phát cuồng oanh kích 4 phía. Mặc dù Hứa Thanh đã né tránh nhưng vẫn bị ảnh hưởng lan tới. Giờ phút này trong lúc tim đập nhanh, Hứa Thanh chợt quay đầu nhìn lại, thấy một tiểu nhân thủy tinh đang cấp tốc chạy đến, chú ý tới ở trên là gương mặt của đội trưởng. Không đợi Hứa Thanh hỏi gì, thân thể đội trưởng nhoáng cái liền nhanh chóng phình lớn lên, rất nhanh liền hóa thành một người bình thường, nhưng sắc mặt trắng bệch, cả người vô cùng suy yếu, trực tiếp ngã vật trên mặt đất thở hồng hộc, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ hưng phấn. Cũng may là ta có phong chính lệnh, nếu không thì lần này thực sự xong đời, nhưng mà rất đáng giá. Mắt thấy đội trưởng không sao, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong có cái gì vậy? Ta cũng không biết nó là cái gì, nhưng ta cảm giác là đại bảo bối. Đội trưởng thở hồn hển, thần sắc đắc ý, lấy ra mặt nạ da người, sau đó đeo lên mặt, huyễn hóa ra thiên cầu, thổ ra phía ngoài. Yết hầu của thiên cầu không ngừng nhúc nhích, rất nhiều nước bọt rơi vâng vãi, một bàn tay bị đứt, lớn cả 100 trượng bị nó phun ra, rơi trên mặt đất. Không đợi Hứa Thanh cẩn thận nhìn thì cái miệng lớn, ở trong lòng bàn tay chợt mở ra, trực tiếp một hơi, nuốt chửng đội trưởng ở gần đó. Thân ảnh đội trưởng trong chốc lát bị nó nuốt vào. Hết thảy mọi thứ diễn qua quá nhanh, Hứa Thanh biến sắc, tay phải vung lên dao găm cắt về phía bàn tay đứt. Nhưng chiếc dao găm mọi lần đều thuận lợi cắt đứt, lần này lại không có chút hiệu quả nào. Chẳng những không cắt được bàn tay mà lực phản chấn tràn ra, còn khiến thân thể Hứa Thanh phải lắc lư rung động, cần phải lập tức rút lui. Trong mắt Hứa Thanh âm trầm, lập tức triển khai độc đạo trong cơ thể, đang muốn xâm nhập về phía bàn tay. Nhưng vào lúc này, 5 ngón của bàn tay kia đột nhiên lập lòe phát ra những tia sáng với màu sắc khác nhau, lưu chuyển lẫn nhau, trong đó còn vang ra âm thanh ken két. Mà ánh sáng ngũ sắc này càng theo những ngón tay chiếu tới bàn tay, cho đến khi hội tụ ở trên viên thịt lồi kia, khiến chỗ đó tràn ngập ánh sáng, sau đó lại phản hồi ngược về 5 ngón tay. Ngay sau đó, 5 đạo quang mang trên 5 ngón tay này tràn ra, trôi lơ lửng trong không trung, nhanh chóng lượn lở lại với nhau, buộc vòng quanh một cái hình trái tim. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Năm đầu quang mang này hình như đang dệt một thứ gì đó. Dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của Hứa Thanh, trong thời gian chỉ từ 3 đến 5 hơi thở, một quả đào năm màu rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó tia sáng trên ngón tay tiêu tán trở lại bình thường. Sau đó thì cái miệng lớn trong lòng bàn tay mở rộng, phun ra phía ngoài. Thân thể của đội trưởng theo đó cũng bị phun ra. Chí bảo, Tiểu Thanh, mau tới ăn nó. Sau khi đội trưởng bò lên, nhìn qua quả đào trôi lơ lửng trên không trung, thân sắc kích động tới cực hạn, chuyển ra tiếng kinh hô, sau đó chợt phóng tới quả đào kia táp một cái. Hứa Thanh thì do dự không nhúc nhích, mà quả đào kia giờ phút này chấn động, ánh sáng trở nên ảm đạm. Dưới đội trưởng táp một cái nó liền vỡ ra, hóa thành nước đen chảy xuống trên mặt đất, truyền ra mùi hôi thối, rơi vào đầy miệng đội trưởng. Đội trưởng biến sắc lập tức nôn ra một trận, trên mặt còn kèm theo vẻ không cách nào tin được và sự mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Chết tiệt! Cái thứ đồ chơi này thực sự là gạt người. Nó hỏi ta muốn cái gì? Ta nói muốn một quả đào, sau khi ăn có thể uẩn thần. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, nhìn nước đen đầy đất một chút lại nhìn bàn tay kia một hồi. Cuối cùng chú ý đến, trên người đội trưởng đang thất hồn lạc phách. Đội trưởng, rốt cuộc là thế nào? Tiểu Thanh, ta bị gạt rồi. Đội trưởng cực kỳ phẫn nộ. Sau khi thứ này nuốt ta, bên trong có một giọng nói, hỏi ta muốn tạo ra cái gì? Nó nói cái gì mà có thể dùng sinh mệnh lực để tạo ra vạn vật. Sau khi ta nói, nó liền làm ra thứ bỏ đi vừa xong. Đội trưởng càng nói càng tức giận, trực tiếp đá một cước vào bàn tay, còn chưa hết giận, dứt khoát mở cái miệng rộng hung hăng cắn một cái. Vừa cắn một cái thì y liền kêu thảm. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, bởi vì hắn nhìn thấy răng của đội trưởng rơi rụng lả tả. Hắn liền hít vào một hơi thật sâu, cứng rắn như vậy sao? Ánh mắt đội trưởng cũng trợn to, nhìn bàn tay đứt, bên trên chỉ để lại một dấu răng chứ không hề rách ra. Có thể làm cho hàm răng của ta gãy thì thứ này không đơn giản. Chẳng lẽ là ta đã sử dụng sai cách sao? Tiểu Thanh, ngươi thử một chút đi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ đi lên nhìn kỹ, giơ tay đặt vào cái miệng lớn trong lòng bàn tay của bàn tay cụt. Trong nháy mắt tiếp theo, cái miệng lớn mở rộng, một cỗ hấp lực cực lớn chuyển ra. Hứa Thanh cũng không né tránh, mặc kệ cho hấp lực bao phủ rồi bị nó nuốt xuống. Sau một lát, năm ngón tay của cánh tay cụt lần nữa lập lòe tia sáng. Ánh sáng ngũ sắc chiếu ra và bắt đầu đan dệt. Rất nhanh thì có một tấm gương hiện ra giữa không trung. Đây chính là pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Vô luận là bộ dạng hay khí tức đều vô cùng chân thật. Đội trưởng mở mắt thấy một màn này, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Mà giờ khắc này cái miệng lớn trong lòng bàn tay cũng mở ra, Hứa Thanh bị phun ra ngoài. Một cái chớp mắt xuất hiện, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn tấm gương giữa không trung. Sau khi bị nuốt vào, hắn đã xuất hiện trong một mảng không gian huyết sắc, bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh, bảo hắn có thể dùng sinh mệnh lực để tạo ra vạn vật. Vì vậy mà Hứa Thanh sáng tạo ra tấm gương này, đồng thời phát hiện sinh mệnh của mình cũng không có bị hút đi, dường như bàn tay này đã bị hư hao và mất đi năng lực hấp thụ. Giờ phút này nhìn tấm gương, Hứa Thanh giơ tay lên chảo một cái, tấm gương lập tức bay đến. Chỉ là chớp mắt khi đụng chạm, nó liền biến thành nước đen rơi đầy trên đất. Hứa Thanh nhíu mày, còn đội trưởng thì thở dài. Lừa đảo, lần này lỗ con mẹ nó vốn rồi. Đại sư huynh, ngươi nói bàn tay đứt này có thể đặt trong cái đại điện đó. Có khi nào, ở trong thời đại của Huyền U Cổ Hoàng, nó thực sự có thể tạo ra vạn vật hay không? Đội trưởng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Hẳn là do thời gian quá lâu, đã bị xâm nhập nghiêm trọng cho nên đã bị hư. Nhưng mà nếu thực sự là thế thì cái đồ chơi này đích xác là chí bảo nha. Không được, ta muốn thử lại lần nữa. Đội trưởng nói xong lập tức tới gần bàn tay đứt, nhiều lần bị cắn nuốt, nhiều lần thử nghiệm, tạo ra đủ loại vật phẩm, thậm chí còn chế tạo cả vật phàm tục, nhưng không có một cái nào có thể chân chính sử dụng, đều bị hóa thành nước đen. Hứa Thành cũng thử mấy lần đều là như vậy. Nhưng mà sau khi hai người nhiều lần thí nghiệm đã nghĩ ra một loại phương pháp sử dụng khác của cái bàn tay đứt này, đó chính là chui vào ký sinh ở bên trong. Nếu như không tạo ra vật phẩm, như vậy thì có thể biến nó thành một nơi để ẩn núp. Trình độ bền chắc của nó là vô cùng kinh người. Hai người kiểm tra một phen, cuối cùng đã có phán đoán. Thứ này chắc hẳn đã đạt đến cấp độ quy hư. Đội trưởng lại cắn một cái và vô cùng xác định. Hứa Thanh gật đầu, thấp giọng mở miệng. Chất liệu của thứ này không giống như máu thịt, mà càng giống như là khí cụ đặc thù tạo ra, rất thích hợp để làm tấm thuẫn. Ánh mắt đội trưởng lần nữa xuất hiện ánh sáng, đáy lòng y rốt cuộc cũng thăng bằng lại một chút, cảm thấy lần này cũng không quá thiệt thòi. Dùng vật này làm tuấn thuẫn cho sư huynh đệ chúng ta, lại dùng linh viêm để làm lưu tinh trùy, hoàn mỹ rồi. Đi, tiểu sư đệ, chúng ta lấy bàn tay đỡ đòn này đi chỗ khác nhìn thử xem. Hứa Thanh cũng biết dùng vật này làm tấm thuẫn là rất ổn, hơn nữa hai người ẩn nấp, rất thích hợp ở nơi này. Vì vậy rất nhanh liền có thể nhìn thấy một cái bàn tay đứt khoảng trăm trượng nhanh chóng di chuyển về phía trước, trên mặt đất của tiên cấm tràn ngập sương mù. Năm ngón tay của bàn tay đứt đã bị Hứa Thanh và đội trưởng toàn lực uốn cong, thậm chí còn giơ lên đập xuống mặt đất nhiều lần, rốt cuộc đã bẻ nó thành bộ dạng như nắm đấm. Kể từ đó thì che phủ ở trên người cũng khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng cảm giác an toàn hơn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, dưới hai người liên tục tìm kiếm thì ngày thứ tư đã tới. Quân đoàn nhân tộc ở nơi đây đã mở ra thông đạo rút lui, cũng không phải là cưỡng chế, hết thảy đều tự nguyện. Có người thì rời đi, có người lựa chọn lưu lại tiếp tục thăm dò. Mà vào ban đêm ngày thứ tư, nhóm quân đoàn thứ hai của nhân tộc cũng phủ xuống nơi đây. Trong nhóm thứ hai phủ xuống, đại quân của Hoàng Đô là chủ yếu, trong đó có càng nhiều những người mặc hắc bào. Sau khi bọn họ đến thì nhanh chóng tản ra, xâm nhập vào trong những khu vực không rõ ở trong tiên cấm. Hết thảy mọi thứ này, Hứa Thanh đã rời xa khỏi khu vực an toàn trong phạm vi 500 dặm của nhân tộc cho nên không thấy được. Nhưng bọn hắn dẫu sao cũng không phải là cách quá xa. Mặc dù không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà những tín hiệu tháp được xây dựng trong khu vực an toàn vẫn có thể thông cáo một chút, trong phạm vi nhất định truyền tin tới kiếm lệnh. Giờ phút này theo kiếm lệnh chấn động, Hứa Thanh và đội trưởng cũng biết về việc nhóm người thứ hai đã xuống, cũng biết là 3 ngày sau thì sẽ có nhóm người thứ ba phủ xuống. Đồng thời trong đêm ngày hôm nay, bầu trời trong tiên cấm xuất hiện một chút màu đỏ nhạt quỷ dị, chậm rãi lan tràn ra. Một cỗ cảm giác tim đập nhanh, mãnh liệt, không ngừng dâng lên trong tâm thần Hứa Thanh, còn có cả báo động trước của thiên đạo, mãnh liệt chuyển tới trong thức hải. Đại sư huynh, chúng ta phải nhanh hơn một chút, ta có cảm giác Hồng Nguyệt đã sắp thức tỉnh rồi. Hẳn là vào thời gian nhóm người thứ ba phủ xuống, đó là 3 ngày sau. Hứa Thanh ngồi xổm trong bàn tay đứt ngưng trọng mở miệng. Đội trưởng đợi ở một bên nghe vậy gật đầu, sau đó chỉ một ngón tay về phía trước, thấp giọng truyền lời. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn chỗ đó xem, lúc trước ta không có quá chú ý, vừa nãy mới phát hiện ra nơi đây vậy mà còn có một địa phương như thế này. Hứa Thanh quay đầu nhìn thì thấy đó là một nhóm cung điện có tường thành máu thịt bao phủ ở bên ngoài. Ngươi thấy bọn nó bảo trì coi như có nguyên vẹn hay không? Nó không giống những cung điện mà chúng ta gặp phải lúc trước, không hề bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán mục nát. Mặc dù là bị máu thịt bao phủ, nhưng thoạt nhìn cung điện này có chút hình thái của phượng điểu. Có khi nào đây là cung điện của một vị nương nương nào đó trong hậu cung của Huyền Uy cổ hoàng đã từng ở đó hay không? Nữ tu thông thường thì đều thích sạch sẽ, lại thích tắm rửa. Nếu như nơi này thực sự là cung điện trong hậu cung, người nói bên trong có thể nào có một chỗ giống như tiên trì hay không? Còn có thể có một chút quần áo giống như là của U Tinh hay không, hay là đồ trang sức gì đó. Còn có một chút những vật trang trí, thông thường ở chỗ cư trú của nữ tu, khẳng định là có không ít những thứ đồ chơi này. Người xem, U Tinh Linh Tôn không phải là như vậy sao? Những thứ đồ đó đều là bảo bối. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn dập, ánh mắt sáng lên. Huống hồ nơi này lại là khu đông. Ta thì ít đọc sách, cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng ta nghĩ rằng lão muội tử ở Đông Cung thì có lẽ là không đơn giản. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt cũng ngừng tụ lại, nhưng vào lúc này trong tâm thần quán bỗng chuyển đến tiếng hô khan của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, cái đó căn cứ vào những sách cổ thể loại cung đấu mà tiểu nhân đã đọc qua ở chỗ của lão Trần thì thông thường trong Đông Cung hình như phần lớn đều là hoàng thái hậu cùng với thái tử công chúa. Nghe lão tổ Kim Cương Tông chuyển âm, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tòa cung điện phía xa xa như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn qua đội trưởng, phát hiện vẻ hưng phấn trên mặt và trong mắt đội trưởng dường như là sắp tràn cả ra ngoài. Cái này không giống như sự điên cuồng khi đối mặt với bảo bối. Lần trước ở chỗ U Tinh, đại sư huynh cũng giống như thế này, giống như có một loại cố chấp mãnh liệt với việc trộm vật phẩm của nữ tu. Hứa Thanh kinh ngạc không nhịn được mà hỏi một câu. Đội trưởng nghe vậy liền cười ngạo nghễ. Người không hiểu rồi, ta nói cho người biết nhà tiểu thanh, cái này là kinh nghiệm của ta. Bên người nữ tu có rất nhiều bảo bối, càng là nữ tu ưu tú xinh đẹp thì lại càng là như vậy. Vô số người chăn lấn tới tặng quà cho các nàng. Mấy đời trước ta đã nhìn thấy rất nhiều màn như vậy. Ngươi nhớ lại bên chỗ U Tinh một chút thử xem, có phải là đúng như vậy hay không? Bên trong có vô số bảo bối. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra vô số bảo vật trong động phủ của U Tinh, cũng chấp nhận lời nói của đội trưởng. Đó đều là hành vi nịnh nọt nữ tu mà tặng quà. Ta thấy như vậy là rất trơ trẽn, cho nên trước kia ta đã âm thầm thề là nhất định phải giúp đỡ những nữ tu này chia sẻ một chút áp lực từ lễ vật cho các nàng. Tiểu Thanh à, chúng ta làm người quan trọng nhất là cái gì? Là lương thiện, là giúp người làm vui, cho nên hành vi của chúng ta chính là đang làm việc thiện. Đội trưởng nói ra với một thái độ vô cùng thành khẩn. Hứa Thành sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng vô luận là ngữ khí hay vẻ mặt của đội trưởng thì đều rất chắc chắn, hình như là rất có đạo lý. Người ấy mà, vẫn còn quá nhỏ, nghe ta thì chắc chắn là không sai. Ta là đại sư huynh của ngươi, ta còn có thể hại ngươi hay sao? Đội trưởng vỗ vai Hứa Thành. Đi thôi, chúng ta ít nhất còn thời gian 3 ngày. Đoán chừng lúc nhóm người thứ 3 phủ xuống chính là lúc mà Hồng Nguyệt thức tỉnh. Chúng ta tranh thủ 3 ngày này lại kiếm một ít thứ tốt. Bây giờ trước tiên xem tòa cung điện này có bảo bối gì đã. Đội trưởng liếm môi, đồng ý với Hứa Thanh, hai người đỡ lấy bàn tay đứt tới gần tòa cung điện hình phượng điểu. Bởi vì Hồng Nguyệt có thể tùy thời thức tỉnh cho nên Hứa Thanh cũng không tiếp tục hỏi thêm mà dùng tốc độ cao nhất để tiến về phía trước. Cứ như vậy bàn tay đứt cũng nhanh chóng di chuyển trên mặt đất máu thịt, cách tòa cung điện hình phượng điểu càng lúc càng gần. Cho đến một lát sau, bàn tay đứt đột nhiên dừng lại. Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm từ phía trước truyền tới. Mà xuyên qua khe hở của bàn tay đứt để quan sát, thì có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh tường thành máu thịt đang vây quanh một vòng, tách bên trong và bên ngoài ra. Phía bên trong bức tường máu thịt là một phạm vi không nhỏ, bên trong tổng cộng có tới 9 tòa cung điện phượng điểu. Nó không hề tồn tại những pho tượng hộ vệ, thậm chí ngay cả tiếng dị thú gào thét cũng đều yếu ớt hơn so với chỗ khác. Quá yên tĩnh rồi, Hứa Thành thấp giọng mở miệng. Đúng vậy, có điểm kỳ lạ. Đội trưởng nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau một chút, Hứa Thành lập tức hạ lệnh cho ảnh tử. Trong thời gian ngắn, ảnh tử dưới chân lan tràn về phía trước để dò xét. Đội trưởng cũng giơ tay lên cắn đứt một ngón tay, sau đó phun ra. Ngón tay này liền biến thành một con nhuyễn trùng thủy tinh cấp tốc lao về phía trước. Hứa Thành cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn về điều đó. Dọc theo con đường này hắn đã thấy đội trưởng làm vậy nhiều lần. Đây là pháp thuật dò xét riêng của hai người bọn họ, cả hai phối hợp lẫn nhau có thể tìm được càng nhiều đầu nguồn của nguy hiểm, giúp cho bọn họ tránh thoát đi nguy hiểm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc ảnh tử càng lúc càng gần tường thành bên ngoài cung điện phượng điểu, con nhuyễn trùng từ ngón tay đội trưởng biến thành cũng từ một phương hướng khác bò đến bên cạnh tường thành máu thịt. Vừa mới phóng qua thì lập tức có một mảng ánh sáng tím lóng lánh lóe lên, thân thể con nhuyễn trùng thủy tinh khựng lại giữa không trung. Tựa như có một lưỡi đao sắc bén không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chia nó ra làm mấy phần. Nhưng mà sinh mệnh lực của con nhuyễn trùng này rất cường hãn, cho dù bị cắt đứt lại nhanh chóng hóa thành những thân thể riêng biệt tiếp tục phóng đi. Nhưng mà bố trí nơi đây không phải chỉ có một đạo, rất nhanh từng trận lực lượng cấm chế bộc phát, chỉ trong chốc lát nhuyễn trùng hóa thành mấy phần cũng trực tiếp bị phá hủy, từng con biến thành tro bụi, sau đó lại bị một cỗ lực lượng loại bỏ, xua ra bên ngoài. Những thứ này vẫn còn không coi vào đâu. Sau khi nhuyễn trùng của đội trưởng tan thành mấy khói, lại có thêm một đạo lực lượng phong ấn từ bên trong bộc phát ra, trực tiếp bao phủ vào chỗ nhuyễn trùng vừa tiêu tán. Hư vô ở chỗ đó vặn vẹo, một con mắt ở trong trạng thái trong suốt lộ ra, trong khoảnh khắc liền bị chấn áp và nghiền nát. Đội trưởng kêu lên một tiếng khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi rồi nhíu mày. Tại sao nơi đây lại tồn tại lực lượng phong ấn và kiềm chế? Tiểu Thanh, tòa cung điện này không đơn giản rồi. Giờ khắc này do xét của Hứa Thành cũng gặp phải chướng ngại. Cái bóng của hắn vừa mới lan tràn tiến vào bức tường máu thịt, bên phía ảnh tử liền truyền đến tiếng hét thảm, thân thể vậy mà lại bị chấm đứt. Nhưng ảnh tử cũng rất hung tàn, dù bị chấm đứt, nhưng bộ phận ở lại trong tường thành máu thịt, nhanh chóng tự bạo, hóa ra thành vô số phần, toàn lực khuếch tán về 4 phương 8 hướng, muốn dò xét ở phạm vi lớn hơn một chút. Nhưng hành động này hình như đã dẫn phát cấm chế ở cấp độ càng sâu hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong tường thành máu thịt bốn phía mơ hồ có một cỗ chấn động kinh khủng từ trong quét ngang ra, âm mầm bộc phát, càng có ánh sáng màu tím lập lẻ ở bên trong. Những nơi nó đi qua, ảnh tử bị chấm đứt hóa thành vô số phần ở bên trong, toàn bộ đều truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng loạt tái diệt và bị gạt bỏ, thậm chí còn khuếch tán ra ngoài muốn truy ngược tới bản nguyên. Thả mắt nhìn tới thì ánh sáng màu tím này nháy mắt rực rỡ lên, kích xạ ra bên ngoài, càng có một luồng lực lượng băng lãnh mãnh liệt bộc phát ra, nó còn nhanh hơn cả ánh sáng tím phủ xuống và xâm nhập khắp nơi. Hứa Thanh và đội trưởng biến sắc sau khi cảm nhận được luồng băng lãnh này, mà ánh sáng tím trước mắt lại bao trùm hết thảy thế giới trong mắt họ, trở thành một màu đen nồng đậm, khiến cho trước mắt họ tối sầm lại. Ngay lúc hai người muốn né tránh, nhưng đúng lúc này ánh sáng tím kia không biết vì sao lại dừng lại, sau đó cuốn ngược trở về, khiến cho thế giới trong mắt Hứa Thanh và đội trưởng lại xuất hiện ánh sáng. Ngoài tường thành máu thịt, bộ phận còn lại của ảnh tử tránh thoát được một kiếp, nhanh chóng cuốn ngược trở lại, run rẩy về bên người Hứa Thanh, truyền tới cảm xúc ủy khuất và hoảng sợ. Sợ, không vào được. Mà giờ phút này Hứa Thanh mang theo biểu cảm kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào đại viện đã bị tường thành máu thịt bao phủ ở phía trước. Đáy lòng hắn dâng lên gợn sóng cực lớn, trong mắt mang theo một chút không thể nào tưởng tượng nổi. Đội trưởng ở bên cạnh thì hô hấp ồ ồ. Tiểu sư đệ, có chút phiền phức rồi. Không biết năm đó người cư trú ở nơi này là ai, lại rất khắc ta, nhất là cái đạo ánh sáng tím vừa rồi kia. Không đợi đội trưởng nói xong thì Hứa Thanh bỗng mở miệng cắt ngang. Đại sư huynh, ta nghĩ rằng nơi này có chút quen mắt. Hơn nữa, vừa nãy ngươi có thấy tiếng gì không? Đội trưởng sững sờ nhìn Hứa Thanh. Quen mắt ư? Nghe thấy cái gì ư? Vừa nãy trong mảng ánh sáng tím kia có một tiếng thở dài, Hứa Thanh khẽ nói. Đội trưởng biến sắc một phát túm được cánh tay Hứa Thanh, ngưng trọng mở miệng. Tiểu sư đệ, trên cái thế giới này từng tộc đều không thể hoàn toàn hiểu rõ. Sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, xuất hiện quá nhiều quỷ dị, đáng sợ và không rõ. Thần linh là một bộ phận, còn có những tồn tại không thể miêu tả. Ngươi đừng thấy ta điên cuồng. Trên thực tế trước kia mỗi lần ta dẫn ngươi đi làm đại sự, thì sớm đã chuẩn bị tình báo và manh mối rất lâu. Nhưng mà tiên cấm lần này thì không giống. Ta không biết gì đối với nơi này, cho nên nói như thế, nếu gặp phải loại chuyện mà chỉ có ngươi có thể nghe thấy, những người khác không nghe được, thì phần lớn nó đều đại biểu cho là nguy hiểm đến cực hạn. Nhất là ta lại tương đối đặc thù, đến ta cũng không nghe thấy, thì nơi này có vấn đề rất lớn. Thân sắc của đội trưởng ngưng trọng. Chúng ta tạm thời không có tiến vào nơi này nữa. Chúng ta đợi bên ngoài đi, đợi thần linh tử vong, lại xem tình huống rồi mới quyết định coi có thăm dò hay là không. Những lời này là cực kỳ ít thấy từ trong miệng đội trưởng nói ra. Miếng thịt mỡ có thể làm cho đội trưởng cũng phải lựa chọn tạm thời bỏ qua, có thể từ đó nói rõ nơi đây không tầm thường. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn rời đi cùng đội trưởng, nhưng khóe mắt đảo qua một khu vực, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Trong ánh mắt của hắn, trong đại điện bị mạnh tường máu thịt bao phủ, ở dưới ánh sáng màu tím mơ hồ xuất ảnh hiện một thân ảnh. Đó là một nữ tử, nàng mặc một chiếc váy dài màu tím tựa như một đóa tử la lan nở rộ trong ánh sáng nhàn nhạt, phong hoa tuyệt đại. Đồng thời một người cô đơn đứng đó lặng lẽ nhìn Hứa Thanh, ánh mắt quen thuộc khiến trong lòng Hứa Thanh dấy lên sóng lớn ngập trời. Tiểu sư đệ, đội trưởng phát hiện ra Hứa Thanh ngây người liền biến sắc, dùng sức kéo Hứa Thanh một cái. Thân thể Hứa Thanh chấn động nhìn về phía đội trưởng, rồi lại quay đầu nhìn về đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng giờ phút này chỗ đó đã không còn gì nữa. Thân ảnh màu tím cũng đã biến mất không thấy đâu, thậm chí ngay cả toàn bộ khu vực tường thành máu thịt bao phủ, giờ phút này cũng bắt đầu mơ hồ. Trong mơ hồ hình như đang mục nát, sắp không còn tồn tại nữa. Một màn này cũng không phải là trường hợp đặc biệt, trên thực tế không chỉ nơi đây như vậy. Theo việc Hứa Thanh và đội trưởng cùng nhau đưa tới, họ đã không chỉ một lần gặp qua sự việc như thế này. Giống như sau khi phong ấn cổ xưa nào đó bị mở ra, ký thức bên ngoài tràn vào, khiến cho hoàn cảnh nơi này bị ảnh hưởng. Hết thảy những sự vật vốn từ đầu là không thể tồn tại lâu như vậy, cũng đã bắt đầu trở về bản nguyên, muốn hóa thành hư vô. Thần sắc của Hứa Thanh có chút mờ mịt, thấp giọng thì thào. Đại sư huynh, ngươi có nhìn thấy nàng không? Mắt thấy thứ hai Hứa Thanh như vậy, đội trưởng càng gấp gáp. Cái gì y cũng không phát hiện ra. Tiểu sư đệ, chúng ta không thăm dò nữa. Chúng ta trở về, bây giờ liền trở về đi. Ngươi không được bình thường rồi. Đại sư huynh, ta không sao, Hứa Thanh khẽ nói. Hắn nhìn qua khu vực đang mục nát và dần mơ hồ kia, nhớ lại hết thảy mọi thứ nhận thấy, nghe thấy, nhìn thấy lúc trước, là cảm giác thiên đạo của mình không hề xuất hiện báo động nguy cơ trước đối với cái này, vì vậy hắn bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, giúp ta một chuyện. Người muốn làm gì? Đội trưởng như có cảm giác thần sắc biến đổi. Chỗ đó sắp mục nát tiêu tán, đợi đến lúc thần linh vẫn lạc thì có lẽ đã hoàn toàn mục nát, cho nên ta bây giờ muốn tiến vào xem một cái, người ở bên ngoài tiếp ứng cho ta. Ta cự tuyệt, đội trưởng lắc đầu. Nếu không tiến vào trong xem một cái, nghi hoặc trong nội tâm của ta rất lớn, và lại thiên đạo của ta lại không hề phát ra báo động trước đối với trong đó, cho nên có lẽ là an toàn. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, sau một lúc lâu đội trưởng thở dài, vậy chúng ta cùng nhau tiến vào. Đại sư huynh, lực lượng trong đó có chỗ kiểm chế ngươi, mặc dù bây giờ nó đang tiêu tán nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đối với ngươi. Huống hồ nếu chúng ta cùng nhau đi vào mà nói thì ta không vào được. Hứa Thanh khuyên bảo vài câu, sau khi đội trưởng miễn cưỡng đồng ý, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể sáng lên, dung nhập vào trong bàn tay đất. Bên trong bức tường tồn tại cấm chế, bình thường sẽ không cách nào tiến vào, cho nên phương pháp mà Hứa Thanh nghĩ tới chính là dung nhập bản thân vào trong bàn tay đất, sau đó để cho đội trưởng ở bên ngoài ném vào trong. Kể từ đó thì Hứa Thanh ở trong bàn tay đất cũng không khác gì chính hắn tiến vào. Nếu như mảng phạm vi kia không có tiêu tán và mục nát, thì Hứa Thanh sẽ đợi đến thời điểm an toàn hơn rồi vào. Nhưng bây giờ đã không kịp, mà nghi ngờ trong lòng hắn lại rất lớn, bởi vì thân ảnh kia chính là Tử Huyền Thượng Tiên, nàng tuyệt đối là không nên xuất hiện ở đây. Mắt thấy Hứa Thanh dung nhập vào trong bàn tay đứt, đội trưởng hung hăng nghiến răng, giơ tay túm lấy, toàn lực quay tròn, lấy quán tính, sau đó trực tiếp ném về phạm vi mảnh tường thành máu thịt đang tiêu tán. Trong chốc lát, bàn tay đứt gào thét kéo lê thành một đường vòng cung, bay thẳng về phía trước. Một khắc khi tiến vào phạm vi tường thành máu thịt, cấm chế bên trong lần nữa bộc phát, quét ngang mấy phen, nhưng bản thân bàn tay đứt này vô cùng chắc chắn. Mặc dù cũng là da chóc thịt bong, có nơi lộ cả xương cốt, nhưng cuối cùng coi như nguyên vẹn. Mắt thấy đã rơi vào trong sân viện, nhanh chóng khép lại. Rất nhanh cái miệng lớn của bàn tay đứt mở ra, Hứa Thanh từ bên trong đi ra, nhìn quanh bốn phía. Đúng lúc này trong chín tòa cung điện Phượng Điểu đang tiêu tán, tòa cung điện ở giữa đột nhiên tràn ra hào quang màu tím. Cùng lúc đó một luồng ánh sáng cùng loại cũng từ trong túi chữ vật của Hứa Thanh tản mát ra. Ngay sau đó có một khối ngọc giản tự động bay ra, trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Ngọc giản này chính là Tử Huyền trước khi đi đã đưa cho hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng che chở của nàng. Bây giờ sau khi xuất hiện, nó liền tràn ra tia sáng rực rỡ, chiếu rọi cùng với ánh sáng của cái cung điện ở giữa. Cùng lúc đó một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong ánh sáng tím, từ cung điện khuếch tán huyễn hóa ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung ngóng nhìn về phương xa. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, bởi vì thân ảnh kia chính là Tử Huyền của hắn. Nhưng trong lúc này, đứng trong phạm vi bên trong, nhìn ở khoảng cách gần, đối phương và Tử Huyền trong trí nhớ của Hứa Thanh tồn tại một chút bất đồng. Nó không phải là tướng mạo mà là khí chất. Hình như thân ảnh trước mắt càng thêm lành lạnh, dường như là không có bao nhiêu cảm xúc ẩn chứa ở bên trong. Hứa Thanh chậm mặc hồi lâu liền cất bước tiến thẳng về phía trước. Theo hắn tới gần thế thể cấm chế ở đây, tựa hồ nhường ra một con đường đối với hắn, khiến cho Hứa Thanh thuận lợi đi tới trước tòa cung điện Phượng Điểu ở giữa. Đứng ở đó, hắn hít sâu một hơi giơ tay lên, đẩy cánh cửa lớn đã trải qua vô tận năm tháng mà chưa được mở ra phía trước. Cánh cửa lớn im hơi lặng tiếng mở ra, một mảng cung điện đen nhánh ánh vào tầm mắt của Hứa Thanh. Trong đại điện không có ánh đèn, hết thảy mọi thứ đều là u ám. Dù là theo cửa lớn rộng mở, ánh sáng nhàn nhạt phía ngoài chiếu vào, cũng không cách nào tách ra được màu xám u ám trong đại điện. Hứa Thanh đứng đó, một hồi lâu khi mà thức ứng được với bóng tối, thì mới nhìn thấy hoàn cảnh của đại điện. Toàn bộ đại điện này đều là một mảng trống trải, không có bất kỳ chỗ ngồi nào. Chỉ có một pho tượng đứng ở giữa, bốn phía thì trống rỗng, lộ ra vẻ vắng lặng vô tận. Có thể tưởng tượng là trước khi cánh cửa đại điện này được đóng lại, nơi đây không khác gì một cái lồng giam. Chỉ có pho tượng kia là sừng sững vĩnh hằng ở đó. Pho tượng nữ tử kia không phải là Tử Huyền, nhưng mà tướng mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, hiện ra vẻ ung dung, hình như đã có chút tuổi tác. Cũng không có cố ý cải biến nét già yếu, cho nên có thể nhìn thấy nơi khóe mắt có một chút nếp nhăn như đuôi cá. Biểu cảm mỉm cười ẩn chứa sự ôn hòa, hai mắt dường như bảo thạch tạo thành, lộ ra vẻ từ bi, khiến cho người ta vừa nhìn vào, liền theo bản năng cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trong tay nàng đang nâng một chiếc đèn để trước ngực tựa như trí bảo chân quý nhất. Chiếc đèn này rất đặc biệt bởi vì nó được chế tạo từ tử thạch, nhìn qua thật giống như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên còn có một con chim phượng màu tím đang đậu, cánh chim mở ra trông rất sống động. Chớp mắt khi mà thấy được chiếc đèn này, hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Đây là một chiếc mệnh đăng, chính xác mà nói thì là một chiếc đăng điêu, căn cứ theo mệnh đăng để mà chế tạo. Cho tới bây giờ Hứa Thanh còn chưa từng thấy qua, nhưng lại có cảm giác quen thuộc trong lòng. Đầu nguồn của cái sự quen thuộc kia chính là đến từ cảnh trong mơ mà Tử Huyền Thượng Tiên từng kể cho hắn nghe. Ta thường xuyên mơ một giấc mơ ở trong rất nhiều năm. Trong mơ có một chiếc đèn ở trong một mảng thế giới đen nhánh. Nó đã dập tắt không có ánh lửa, không chạm tới được, cũng không với tới được. Hình như nó ở cực xa, nhưng lại dường như rất gần. Nhưng ta nghĩ có lẽ là nó giống như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên có một con chim phượng màu tím nghỉ lại, cánh chim đang mở ra. Chiếc đèn này cứ một mực xuất hiện trong mộng của ta. Mỗi một lần đều là dập tắt, mỗi một lần đều ở trong thế giới không ánh sáng đó. Thần sắc của Hứa Thanh lúc này có chút hoảng hốt. Trước kia hắn đã từng cho rằng đây là mộng cảnh trong giấc mơ của Tử Huyền Thượng Tiên. Cho đến lúc nãy khi ở bên ngoài thấy được thân ảnh của Tử Huyền và bây giờ lại thấy được chiếc đăng điêu này. Chiếc mệnh đăng đó đến cùng là ở phương nào thì Hứa Thanh không biết. Có lẽ là trong thánh địa, có lẽ đã tiêu tán trong năm tháng. Nhưng Tử Huyền tại sao lại mơ tới cái đăng điêu này? Tại sao ở trong ánh sáng tím bên ngoài lại xuất hiện thân ảnh của nàng chứ? Nàng và đăng điêu này tồn tại nhân quả gì đây? Trong lúc Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong đại điện u tối này, thân ảnh của Tử Huyền im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh pho tượng. Nàng ngóng nhìn pho tượng mà trong mắt lộ ra vẻ nhu mộ, còn có cả sự đắng chát. Sau đó thì quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lành lạnh xuất hiện một chút gợn sóng, mở to miệng như nói mấy thứ gì đó. Hứa Thanh không nghe được, hắn chỉ thấy sau khi Tử Huyền nói xong, biểu cảm có chút biến hóa, hiện ra một chút bi ai, không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này một đạo thân ảnh mơ hồ từ sau lưng Hứa Thanh đi tới tiến vào đại điện, đi xuyên qua thân thể hắn. Một màn này khiến Hứa Thanh chấn động, hắn chợt xoay người, rồi lại nhanh chóng quay đầu, nhìn tới thân ảnh đã đi xuyên thấu qua mình mà tiến lên phía trước. Đó là một thanh niên cao lớn, mặc hoàng bào kim long bốn vuốt, đội đế miện chín châu, không tràn ra bất kỳ khí tức nào, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn liền giống như có thể thấy được thiên uy nồng đậm. Gã đưa lưng về phía Hứa Thanh, đứng trước mặt Tử Huyền không biết đang nói gì. Tử Huyền khóc, ngẩng đầu nhìn xa xa bên ngoài, trong mắt bao hàm nồng đậm lưu luyến và bi thương. Mà xuyên thấu qua con ngươi trong mắt nàng, Hứa Thanh mơ hồ nhìn thấy trong đó phản chiếu bầu trời đang tan vỡ, cùng với một nửa gương mặt cực lớn đang ở trên bầu trời phủ xuống. Một màn này lập tức để cho Hứa Thanh ý thức được thứ mà mình chứng kiến bây giờ không phải là chân thật, mà nó giống như một cảnh tượng từ rất lâu trước kia lưu lại. Lúc trước Tử Huyền tựa như đang nhìn mình, trên thực tế là nàng đang nhìn về phương hướng chỗ mà mình đang đứng. Giờ phút này trong mắt Hứa Thanh, Tử Huyền đang không ngừng lắc đầu, mở miệng giống như đang răn dạy, mà từ đầu tới cuối đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia đều trầm mặc, chỉ đưa tay dường như là kêu Tử Huyền cùng ngã rời khỏi nơi đây. Trong mắt Tử Huyền lộ sự kiên quyết, lần nữa lắc đầu. Thanh niên mặc hoàng bào kia trầm mặc hồi lâu, rồi lấy ra một cái bình nhỏ màu tím từ trong ngực, khẽ đưa tới trước pho tượng, nhỏ một vài giọt chất lỏng ở trong bình vào chiếc đèn màu tím kia. Dịch thể này trong suốt dường như là dầu thắp đèn. Làm xong những thứ này, gã đặt cái bình nhỏ đã không còn bao nhiêu dầu thắp xuống một bên, sau đó lặng lẽ xoay người, vẻ mặt tràn ngập bi thương và có một tia đau khổ. Lúc này bộ dáng của gã cũng ánh vào trong mắt Hứa Thanh, thình lình lại có 7 phần tương tự cùng với Tử Huyền. Hai người dường như là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Gã cất bước đi về phía cửa điện, xuyên qua trước mặt Hứa Thanh, càng đi càng xa. Theo người này tan biến đi, thì cửa của đại điện cũng chậm rãi khép kín lại. Tử Huyền ở bên cạnh pho tượng ngẩng đầu, vẻ mặt bi ai, ngồi xổm bên cạnh pho tượng. Dần dần, toàn bộ đại điện lâm vào bóng tối. Ánh sáng đến từ chiếc đăng điêu trên pho tượng, cho dù có dầu thấp, nhưng ở trong bóng tối này, cuối cùng nó cũng chậm rãi ảm đạm cho đến khi hoàn toàn tan biến. Bằng lãnh phủ xuống, bóng tối thay thế tất cả, chỉ có tiếng thở dài vang ra, thật lâu không tan. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, mảnh không gian màu đen này đột nhiên tan biến, hóa thành ánh sáng tím dừng lại giữa không trung, sau đó nhanh chóng cuốn ngược về phía tường thành máu thịt ở xa xa. Mà theo ánh sáng tím rời đi, bằng lãnh cũng rất nhanh tiêu tán, hết thảy mọi thứ trước mắt Hứa Thanh khôi phục bình thường. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, hô hấp dồn dập kinh hô một tiếng. Tiểu sư đệ, có chút phiền phức, không biết năm đó người cư trú nơi này là ai, rất khắc ta, nhất là cái đạo ánh sáng tím vừa rồi kia. Cùng lúc đó, xa xa ngoài tường thành máu thịt, ảnh tử nhanh chóng cuốn ngược lại, sau khi trở về dưới chân Hứa Thanh liền run rẩy, truyền ra cảm xúc ủy khuất và hoảng sợ. Sợ? Ớ, cái gì đây? Từ cái này như nó bị trùng lập rồi, anh em chờ tôi tí. Thôi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần này đi, để trời ơi, để phần sau chúng ta đọc tiếp nhá. Tạm thời dừng lại đây, bây giờ mà đi tìm được cái đoạn thiếu này thì rất xa, tôi thấy nó bị lặp lại rồi.